Yêu Long Cổ Đế, chương 4583, Tứ Tinh Cổ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, Tô Hàn đã từng tiếp xúc những cái kia đỉnh cấp đan dược, là làm hắn tu vi từng tia tăng trưởng lời. Cái kia thời khắc này U Thần Đan, liền là hoàn toàn hóa thành hồng lưu. Thậm chí Giang Hà, không ngừng đối Tô Hàn cái kia trước đây không lâu, mới đạt tới nhất tinh cổ thần cảnh tu vi, tiến hành mạnh hùng hồn trùng kích. U Thần Đan nhìn như cùng như thường đan dược không xê xích bao nhiêu. Có thể dược hiệu cường độ, cùng với dược lực nhiều ít, đều không phải là những đan dược khác có thể so sánh. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, nếu như nhất tinh cổ thần cảnh, cũng có thể phân chia những trình độ này. Oanh, cũng không biết đi qua thời gian bao nhiêu. Tóm lại Tô Hàn còn không có theo trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn trong cơ thể, chính là truyền ra một đạo kinh người tiếng nổ vang rền. Tô Hàn lần nữa sửng sốt, này đưa đến hắn không có kịp thời thu lại khí tức của mình. Khiến cho khí tức kia hóa thành gợn sóng, hướng thẳng đến nơi xa cuồn cuộn cuốn tới. Huyết Dung bọn hắn vốn đang dự định ra tay, nhưng cảm nhận được Tô Hàn khí tức về sau, lại là trong lòng hung hăng chìm xuống. Bọn hắn có thể thấy, Tô Hàn mi tâm bên trên, cái thứ hai đạm tử sắc ngôi sao đã triệt để ngưng tụ. Điều này đại biểu lấy tu vi của hắn đã đột phá đến nhị tinh cổ thần cảnh trình độ. Nhưng mà, đây cũng không phải là điểm cuối cùng, chẳng qua là điểm xuất phát. Cái thứ hai tinh thần hoàn toàn ngưng tụ nháy mắt, quả thứ ba tinh thần lại hiện ra hư ảo hình dạng, chậm rãi hiển hiện. Đương nhiên, mấu chốt nhất không phải Tô Hàn tu vi, mà là hắn vừa mới bùng nổ loại khí tức kia. Huyết Dung bọn hắn kinh hãi phát hiện, loại khí tức kia hoàn toàn không yếu hơn mình ba người. Nói cách khác, Tô Hàn chiến lực chân chính đã triệt để vượt qua bán thánh cấp độ, có thể cùng nhất trọng chuẩn thánh so sánh. Đáng chết, Huyết Dung theo bản năng nhìn về phía Trung Lân. Trước ngươi không phải đã nói, Tô Hàn muốn đột phá cực kỳ gian nan sao? Huyết Long tộc ba vị cường giả xuất hiện, mặt ngoài chẳng qua là nói với Trung Lân mấy câu, nhưng trên thực tế, một chút then chốt sự tình, Trung Lân cùng với yêu ma tộc những cường giả khác đều đã thông qua truyền âm phương thức nói cho Huyết Dung bọn hắn. Tô Hàn đột phá cần rất nhiều tài nguyên, cho nên vô cùng gian nan. Này chính là một cái trong số đó quảng cáo. Nhưng giờ phút này, Trung Lân chất phác đứng ở nơi đó, phảng phất như không có nghe được Huyết Dung chất vấn. Trong đầu của hắn bên trong nổi lên lần thứ nhất cùng Tô Hàn gặp nhau, trực đến bây giờ, trải qua hết thảy, quảng cáo, ta có được chí tôn huyết mạch, càng là yêu ma nhất tộc thiên kiêu số 1, vô số tài nguyên đều nện ở trên người của ta, để cho ta trong thời gian ngắn như vậy, liền đạt đến nhị huyết cổ yêu, có được hạ đẳng bán thánh chiến lực. Nhưng hắn, cuối cùng vẫn là siêu việt ta, dùng nhị tinh cổ thần tu vi, thành tựu chân chính thánh cảnh. Ta không phục a, oanh. Trung Lân thầm nghĩ lấy này chút thời điểm, Tô Hàn bên kia lần nữa truyền đến tiếng nổ vang rền, so với trước còn muốn cuồng bạo, khí tức dập dờn mà ra, hoàn toàn đè lên Huyết Dung, Huyết Pháp, còn có huyết cổ bọn hắn. Trung Lân không tự chủ được ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Hàn mi tâm quả thứ ba tinh thần cũng đã hoàn toàn ngưng thật xuống tới tam tinh cổ thần cảnh. Trung Lân trong lòng thì thào, này khí tức so với trước còn kinh khủng hơn. Ta ở trước mặt của hắn, thậm chí liền lòng phản kháng đều đề lên không nổi. Đây là cái gì? Nhị trọng chuẩn thánh chiến lực, hắn vì sao lại như thế mạnh? Cùng là hai tộc thiên kiêu số 1, ta còn có được chí tôn huyết mạch, hắn vì cái gì có thể so với ta mạnh hơn nhiều như vậy? Cái này đáng chết tạp chủng, hắn còn tại đột phá. Như Trung Lân nói, Tô Hàn chỗ mi tâm quả thứ tư tinh thần cũng lại một lần nữa hiện ra hư ảo hình dạng. Hiện ra, không riêng gì Trung Lân cùng Huyết Dung bọn hắn thấy được. Tiêu Vũ Tuệ, Đế Thiên, Tô Thanh, Lưu Vân, rất nhiều nhân tộc cũng đều thấy được. Hủy Diệt Nữ Hoàng trên mặt tươi cười, Thái Cổ Yêu Thần trong mắt cũng hiện ra vui mừng. trước đó đánh nát Long Châu, dẫn đến Long tộc huyết mạch chi lộ bị mất bốn Hải Long Vương. Đồng dạng là thật dài thở phào một cái. Bọn hắn vô cùng rõ ràng. Mặc dù Tô Hàn không cần xây dựng không gian pháp tắc lĩnh vực, cái kia thời khắc này thượng đẳng tinh vực cũng được cứu rồi. Hai tộc cuộc chiến sắp tại đây bên trong phân ra một cái thành bại. Hai vị tỷ tỷ, này U Thần Đan như thế mạnh sao? Tiêu Vũ Nhiên trên gương mặt xinh đẹp đều là vui mừng. Tô Hàn đột phá càng nhiều, thực lực tăng lên càng nhanh, nàng thì càng cao hứng. U Thần Đan chính là trong truyền thuyết U Minh các tam đại đỉnh cấp đan dược một trong. Người nói mạnh không mạnh? Bạch Sam lộ ra một vệt kiêu ngạo. Nàng chính là thượng cổ di tộc, nhưng vẫn như cũ đem U Minh các coi là truyền thuyết. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra U Thần Đan đến cùng là hạng gì cấp bậc. Như thường tới nói, Tô Tông Chủ dùng viên đan dược này đột phá đến thánh cảnh hẳn là không khó. Bạch Cốc lộ ra ít có tự tin. Thánh cảnh, Tiêu Vũ Nhiên đám người liếc nhau, tại trừng to mắt đồng thời cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Mặc dù phụ thân đột phá so người khác muốn khó khăn rất nhiều lần. Tô Thanh hỏi, đúng thế. Bạch Cốc gật đầu, giải thích nói, U Thần Đan ẩn chứa dược hiệu tuyệt không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Liền thánh vực bên trong một chút thượng đẳng đan dược cũng có thể làm cho những cái kia cấp thấp thánh cảnh trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Huống chi U Thần Đan. Bất quá, nói đến đây, Bạch Cốc dừng lại một chút, thở dài nói, bất quá Tô Tông Chủ tu vi vẫn là thấp chút, hẳn là vô pháp đem U Thần Đan dược hiệu toàn bộ hấp thu. Còn sẽ có rất nhiều góp nhặt tại hắn trong cơ thể, ngày sau chậm rãi luyện hóa. Dưới loại tình huống này, hắn đến cùng có thể đột phá tới trình độ nào, liền cũng còn chưa biết. Coi như không đạt được thánh cảnh, chí ít có thể dùng đột phá đến đỉnh phong cổ thần a. Tô Nhất mặt mũi tràn đầy hy vọng. Quảng cáo. Bạch Cốc mấp máy môi một cái. Dựa theo ta dự đoán, đột phá đến lục tinh cổ thần hẳn là không sai biệt lắm. Lục tinh, mọi người lộ ra một vẻ thất vọng. Bất quá thoáng qua tức thì, đối tông chủ tới nói, lục tinh cũng đã rất mạnh mẽ. Diệp Tiểu Phỉ cười nói, thời khắc này tam tinh cổ thần liền đã có thể so sánh nhị trọng chuẩn thánh. Chờ hắn đi đến lục tinh thời điểm, chẳng lẽ có thể cùng ngũ trọng chuẩn thánh tương đương? Không sai biệt lắm. Bạch Cốc vui mừng nói, Tô Tông Chủ rất mạnh. Thả tại thời đại thượng cổ, đều thuộc về phong hoa tuyệt đại loại kia. Nói thật, tại gặp phải lúc trước hắn, ta thật chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người có thể dùng cổ thần cảnh tu vi so sánh thánh cảnh chiến lực. Cái này là Tông Chủ, cái này là Yêu Long Cổ Đế, này chính là ta nhân tộc đã từng đệ nhất cường giả a. Ha ha ha ha. Tông Chủ uy vũ, Tông Chủ vô địch. Mọi người nhất thời hoan hô lên. Tô Hàn đột phá hoàn tất về sau, hắn một người cũng đủ để quyết định cuộc chiến tranh này thắng thua. Nhân tộc đã không có cái gì áp lực quá lớn, cũng không cần nhất định phải cùng yêu ma đánh nhau chết sống. Bọn hắn chỉ cần kiên trì đến Tô Hàn triệt để đột phá hoàn tất là được. Oanh, cũng vào thời khắc này, lần thứ ba tiếng nổ vang rền từ trên người Tô Hàn đột nhiên truyền đến. Quả thứ tư tinh thần triệt để ngưng tụ, tứ tinh cổ thần cảnh, mời đọc Dòng Máu Lệ Trồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào. Mời mọi người đón đọc Dòng Máu Lạc Hồng. Quảng cáo, cách chương.